Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi về nhà rồi, từ lúc nào bắt đầu? Chu Hạ Nam lại báo cáo lịch trình với Lâm Mạn. Có lẽ vì công việc, họ cần phải biết tiến độ công việc của nhau và điều phối thời gian làm việc. Và Lâm Mạn có vẻ rất bận rộn, một lúc sau mới trả lời. Ừ, tôi đã đến khách sạn rồi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh gương mặt thờ ơ của cô. Thậm chí các dây thần kinh trên mặt không hề chuyển động quá ba đường. Chu Hạ Nam bỗng nhiên có một ý nghĩ quái lạ là muốn nghe Lâm Mạn nói chuyện. Dù là cãi nhau hay thảo luận dự án. Dù sao thì, ôi, anh vừa bấm số điện thoại vừa ngầm chửi. Khốn kiếp, alo, âm lượng bên kia đường vượt quá 60 decibel. Khách sạn gì mà ồn ào thế này? Thậm chí còn có cả giọng nói của đàn ông. Lúc nãy cô đang làm gì? Giọng anh như tra hỏi. Lâm Mạn liếc nhìn bác sĩ Lương bên cạnh. Nếu nói thật, liệu Chu Hạ Nam có nghĩ rằng cô lại muốn cướp đi sự chú ý của anh ở nơi làm việc không? Nên cô trả lời một cách mơ hồ. Gặp bạn, cùng ăn tối. Lâm Mạn đâu phải kiểu người thích kết bạn. Ngoài Kỳ Bội và vài cô bạn gái vô danh, giờ cô lại có thêm bạn mới. Và còn là Nam, có vẻ không khí lớp bồi dưỡng khá tốt đấy. Chu Hạ Nam buột miệng nói, không hề nhận ra giọng nói đầy vị chua chát. Lâm Mạn cũng không nghe ra, liền đáp theo, ừ, cũng được, tôn trọng nhau như khách. Ranh giới rõ ràng, có lẽ là như thế. Im lặng vài giây. Chu Hạ Nam bỗng nhận ra cuộc gọi này thật vô nghĩa. Anh nói, tạm biệt, rồi nhíu mày cúp máy. Cất điện thoại, Lâm Mạn vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ Lương. Thật trùng hợp, Lương Chí Tân là một trong những bác sĩ giảng dạy khóa đào tạo này. Anh ấy còn phải tranh thủ giảng dạy giữa công việc bận rộn. Chắc hẳn cuộc sống không dư giả lắm. Lâm Mạn nhớ lại những lời đồn nghe được hồi làm tình nguyện viên. Nhanh chóng tính toán trong đầu. Đêm đó, Lâm Mạn đã nhận được hồ sơ về bác sĩ Lương do Tiểu Trương tổng hợp. Sạch sẽ, đơn giản, giống như đôi mắt của anh ấy. Khó trách anh ta lại sống khó khăn như vậy trong thế giới này. Lâm Mạn cảm thấy tiếc thay cho anh, nhưng các hành động tiếp theo của cô quả thực hơi quá mức. Chẳng hạn như xuất hiện không sót một buổi nào tại bài giảng ngoài trời của bác sĩ Lương. Rồi sau đó còn ôm sổ tay, theo đuôi bác sĩ Lương để thảo luận về xu hướng mới trong lĩnh vực nhi khoa. Theo thời gian, thậm chí hai sinh viên thực tập dưới quyền bác sĩ Lương cũng đã quen mặt cô. Và còn trao cho cô danh hiệu fan số 1 của bác sĩ Lương. Fan gì chứ? Lâm Mạn không thích lắm cái danh hiệu này. Cô ngưỡng mộ y thuật và đạo đức của bác sĩ Lương. Nhưng điều đó chỉ dựa trên lợi ích mà thôi. Những sinh viên thực tập này rõ ràng còn quá trẻ. Suy nghĩ non nớt, huống chi, fan có bao giờ lại để yên cho xe của thần tượng bị đâm thủng lốp đâu. Lâm Mạn ôm vai nhìn theo hung thủ đã biến mất. Không khỏi thở dài, hóa ra người tốt chưa chắc đã được đền đáp. Cô lắc đầu tiếc nuối. Rồi mở cửa xe, nhưng không vội khởi động, mà ngồi yên trong xe, chờ đợi mồi câu. Mồi câu đã đến, nhưng hôm nay, con mồi di chuyển hơi vội vã, không giống thói quen thường ngày. Lâm Mạn nhìn bác sĩ Lương, tay vẫn không ngừng, nhấp chuột gửi email, bố trí công việc cho nhân viên dưới quyền. Bác sĩ Lương Chí Tân vừa nhận được một cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp. Báo rằng một trung tâm đào tạo trẻ em xảy ra ngộ độc thực phẩm. Lượng bệnh nhân cực lớn, cần điều động toàn bộ bác sĩ. Anh lo lắng như lửa đốt, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc kiểm tra kỹ xe. Vết xước, gương chiếu hậu, lốp xe, ôi, sao lại bị xì lốp? Quả thực là, nhà có tang lại gặp mưa tuôn. Bác sĩ Lương quyết định gọi taxi, nhưng địa điểm huấn luyện lại hẻo lánh. Sau vài phút vẫn chưa có tài xế đáp ứng, trên mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng. Ngay góc chéo, một chiếc xe đúng lúc này đã khởi động. Thiên thời địa lợi, Lâm Mạn không có lý do gì không tận dụng. Chào bác sĩ Lương, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt ngây thơ vô hại của Lâm Mạn. Bác sĩ chưa đi, đang đợi ai à? Bác sĩ Lương mỉm cười khổ. Thành thật đáp, bị ai đó đâm thủng lốp. Anh không dùng từ nếu hay có thể, giống như phong cách điều trị bệnh của mình. Thẳng thắn như dao, vậy thì chưa kịp Lâm Mạn mời, bác sĩ Lương đã lo lắng về bệnh nhân, chủ động yêu cầu, Lâm Mạn, có thể nhờ cô chở tôi về bệnh viện được không? Bệnh viện có việc khẩn cấp. Tất nhiên, nếu cô không tiện thì cũng không sao. Anh vốn luôn ôn hòa, không bao giờ ép buộc người khác. Khó trách chưa được thăng chức phó chủ nhiệm. Kẹt, tiếng mở khóa cửa xe trong trẻo. Lâm Mạn chỉ vào ghế phụ, ra hiệu bác sĩ Lương nhanh chóng lên xe. Đường về thành phố thông suốt, hai người trò chuyện vài câu về những công việc vặt vãnh của bệnh viện Nhân Hòa. Phần còn lại là tiếng lẩm bẩm của người dẫn chương trình đài, cộng với ánh nắng êm dịu buổi trưa, một cách lạ kỳ mà không hề ngượng ngùng. Cảm ơn cô, còn cách bệnh viện một ngã tư, bác sĩ Lương đã bắt đầu chào từ biệt. Chuyện nhỏ, cô đáp lời, những ngón tay thanh mảnh gõ nhịp trên vô lăng theo bài hát đang phát. Rồi nửa đùa nửa thật nói, nhưng tôi tin chắc sẽ có cơ hội để bác sĩ Lương cảm ơn tôi. Được thôi, miễn là trong khả năng của tôi. Anh rất nguyên tắc, không hứa hẹn tràn lan. Mắt của bệnh viện rất nhiều. Có vài cặp mắt vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc bác sĩ Lương bước xuống xe của Lâm Mạn. Cộng thêm việc Lâm Mạn theo đuôi quá mức trước đó, khoa nhi bệnh viện Nhân Hòa không tránh khỏi lan truyền những tin đồn nhập nhằng. Nghe nói người phụ nữ giàu có kia đã có mối quan hệ với bác sĩ Lương. Nhưng bác sĩ Lương trông lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, lại còn có con gái nữa. Có vẻ là thật, nghe nói người giàu chủ động theo đuổi. Không ngờ bác sĩ Lương luôn vẻ nghiêm túc mà lại có duyên với phụ nữ. Cậu hiểu gì chứ, có thể là thích kiểu đàn ông ngay thẳng như thế này, chứ không phải nông cạn như cậu. Hai người các người đừng bàn nữa. Tin mới nhất là người phụ nữ giàu có đó đã có chồng. Là chuyện ngoại tình ở nhà đấy. Ôi trời, tin đồn cuối cùng đều trở thành những câu chuyện phóng đại vô bổ. Khi nghe được từ bà Vương, Lâm Mạn vừa buồn cười vừa khó chịu, thậm chí còn sặc cà phê. Có vẻ như mình quả thực không có chút năng khiếu gì trong việc theo đuổi người khác, nhất là với một chiến sĩ áo trắng như bác sĩ Lương Chí Tân. Mọi lời nịnh hót hay kỹ năng đàm phán đều bị anh ta coi như mây khói. Chỉ hy vọng trong lòng bác sĩ Lương, cô đã xây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp, trách nhiệm và đầy yêu thương, chứ không phải theo tin đồn, coi cô như một người phụ nữ ngốc nghếch, điên cuồng vì tình, không biết luân thường. Bác sĩ Lương quả thực không phụ lòng cô mong đợi. Với tin đồn này, anh làm ngơ, coi như không liên quan đến mình. Khi các sinh viên thực tập dưới quyền không kìm được tò mò mà hỏi, anh cũng không trốn tránh, đáp lại một cách rộng rãi, không có chuyện đó. Thái độ dứt khoát khiến mọi người lập tức đổi hướng. Đúng vậy, làm sao có chuyện được? Dù có thích ai đi chăng nữa cũng không lẽ thích bác sĩ Lương chứ? Vu khống, hoàn toàn là vu khống. Nhưng bác sĩ Lương cũng tò mò, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng của Lâm Mạn. Anh muốn biết cô ấy có nhiệt tình và mục đích gì mà lại chú ý đến mình như vậy. Câu trả lời không mất nhiều thời gian, về cơ bản là nằm trong dự đoán. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của bác sĩ Lương, hôm đó sau khi buổi đào tạo kết thúc, Lâm Mạn lại đợi ở cạnh bục giảng. Cô sinh ra đã có phẩm chất của một học sinh ngoan, đứng thẳng như thể có một cây thước kề vào lưng. Bác sĩ Lương, đợi anh thu dọn xong túi, Lâm Mạn mới lên tiếng, trong tay đã đưa ra một ly latte sữa tách kem nóng hổi. Có vẻ như cô đã điều tra rõ hơn, chẳng hạn như việc anh bị không dung nạp lactose. Bác sĩ Lương bỏ qua phần lễ phép, anh mỉm cười nhận ly cà phê, uống một ngụm, bọt sữa trắng nhỏ dừng lại bên mép. Là để tôi cảm ơn cô sao? Câu hỏi trần trụi của anh khiến Lâm Mạn vô cùng ngượng ngùng. Thực chất cô rất thật thà, miệng nói về lợi ích tối thượng, quy luật dừng ra, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn đồng ý. Vốn nghĩ bác sĩ Lương chỉ chuyên tâm vào học thuật nhi khoa. Những năm tích lũy của cô có thể chiếm ưu thế trong các cuộc trao đổi. Không ngờ người ta lại thẳng thừng ném bài lên bàn. Đây là danh thiếp của tôi. Bác sĩ Lương, vào những lúc không biết ứng phó, Lâm Mạn luôn chọn cách mỉm cười. Dân gian có câu, tay không đánh người cười. Lương Chí Tân tiếp nhận danh thiếp. Ồ, nhân viên công ty thiết bị y tế, còn là phó tổng giám đốc nữa. Anh cẩn thận nhìn từng chữ trên danh thiếp, kể cả địa chỉ, số điện thoại, mã bưu điện của công ty, mới ngước nhìn Lâm Mạn. Công ty chúng tôi hiện đang chuẩn bị dự án y tế nhi khoa tư nhân, muốn thu hút nguồn nhân lực y sĩ chất lượng. Bác sĩ Lương, tôi cho rằng trình độ của anh rất phù hợp với nhu cầu của công ty chúng tôi. Những người của các cô đã từng liên hệ với tôi. Anh dừng lại một giây, từ chối thẳng thừng. Tôi nghĩ bản thân không phù hợp, nhưng Lương Chí Tân vẫn rất lịch sự. Dù không hứng thú với Tín Viễn, vẫn cẩn thận bỏ danh thiếp của Lâm Mạn vào bao đựng danh thiếp. Thành thật mà nói, tôi hiện tại không quan tâm đến y tế tư nhân hay bệnh viện tư. Nguồn lực của bệnh viện công đã rất căng thẳng, thậm chí với bảo hiểm y tế, nhiều người vẫn không dám ốm, không dám điều trị. Hệ thống giá của bệnh viện tư thường cao hơn, nhiều người sẽ bị loại bỏ. Tôi tuy không thể làm gì được cho sự chênh lệch giàu nghèo, nhưng vẫn hy vọng mọi người đều được điều trị kịp thời và quy chuẩn. Bác sĩ Lương vốn có thể thương lượng mọi chuyện nhưng lại rất nghiêm túc trong các vấn đề chuyên môn. Lâm Mạn thấy anh sắp nổi giận, vội vàng giải thích, bác sĩ Lương, anh hiểu lầm rồi, theo kế hoạch hiện tại, chúng tôi chủ yếu triển khai khám chữa bệnh trực tuyến và trực tiếp. Phí khám cao hơn một chút, nhưng giá thuốc và phẫu thuật sẽ tham khảo theo mức giá của bệnh viện công. Thực tế, mức sống dân quốc hiện nay đã rất cao, phí khám chỉ bằng vài chục phần của một chiếc điện thoại thông minh, thậm chí chỉ bằng một suất lẩu. Đa số mọi người đều có thể chi trả được. Đây chỉ là suy nghĩ của cô hay của công ty cô. Những gì tôi quan sát trực tiếp tại bệnh viện không giống như vậy. Hơn nữa, công ty các cô là tổ chức vì lợi nhuận, việc kiếm tiền là cơ bản. Tôi muốn biết các cô sẽ duy trì mức phí như bệnh viện công và vẫn đảm bảo lợi nhuận như thế nào. Đây là bí mật của công ty. Lâm Mạn cũng trở nên nghiêm túc. Bác sĩ Lương, tôi không thể nói chi tiết, nhưng tôi cam đoan chúng tôi không phải loại công ty ăn máu người. Thấy Lương Chí Tân không nói gì, cô lại đổi góc độ. Thực ra cho dù anh không tham gia y tế tư nhân thì vẫn sẽ có người tham gia. Phải không? Mọi người làm việc chăm chỉ, phấn đấu chỉ để có cuộc sống chất lượng cao hơn. Anh hoàn toàn có thể cân nhắc. Tôi biết anh có một cô con gái mới vào trung học, lại có bố mẹ già sống ở ngoại ô, với năng lực của anh, hoàn toàn có thể mang đến môi trường sống tốt hơn cho gia đình. Bệnh viện Nhân Hòa danh tiếng lừng lẫy, bệnh nhân như nước, nhưng anh lại không thể phát huy hết năng lực. Đậu Tuấn chỉ được chút quan hệ, dựa vào thông tin từ những lần làm tình nguyện viên. Lâm Mạn nói về tình cảm gia đình một cách hùng hồn, nhưng Lương Chí Tân đã ngắt lời một cách rất hiếm thấy. Cô đã điều tra tôi sao? Với gia đình, anh bảo vệ rất kỹ, không muốn người khác nhắc tới. Lúc này, Lâm Mạn không chỉ xâm phạm riêng tư của anh mà còn nói một cách chính danh, khiến anh cảm thấy như bị ám chỉ là đứa con bất hiếu, là người bố vô dụng, thương nhân trọng lợi, không từ một thủ đoạn nào. Lương Chí Tân bỗng lộ vẻ thất vọng. Lâm Mạn rút một hơi. Cô không thể nói rằng là bà Vương đã kể cho cô. Lâm Mạn, cô đến bệnh viện làm tình nguyện viên là vì chuyện này sao? Lương Chí Tân tuy đang hỏi, nhưng đã có câu trả lời. Anh thực sự không nghĩ Lâm Mạn lại là người như vậy. Đôi lông mày dày đặc không tự nhiên nhíu lại. Không hẳn, Lâm Mạn trả lời với vẻ thiếu tự tin. Lương Chí Tân thở dài nặng nề. Tiếng thở dài trong không gian giảng đường trống trải hiện lên vẻ u buồn. Dài răng rạc, vang vào tai Lâm Mạn, khiến cô cảm thấy mình như bị đóng đinh trên cột nhục nhã về đạo đức. Tôi không phải là người xấu. Cô bối rối, biện hộ cho mình. Bác sĩ Lương, cô lại gọi anh một lần nữa. Việc này tôi không thể giúp được. Lương Chí Tân nhấc túi công văn, giọng chỉ còn lại sự chân thuật, không hề giận dữ hay khinh miệt. Chính vì vậy mà Lâm Mạn lại càng không biết đối phó. Cô đã từng gặp không biết bao nhiêu kẻ hung hăng, đã biết cách ứng phó, nhưng lại chưa từng đối mặt với chú thỏ mang theo thánh giá này. Lâm Mạn nhìn chiếc cốc cà phê bị bỏ lại trên bục giảng, rồi lại nhìn bóng lưng Lương Chí Tân đang rời đi, không khỏi thở dài, đành phải rời đi. Vừa bước ra khỏi giảng đường được vài bước, cô bị ai đó nắm lấy từ phía sau. Lâm Mạn quay đầu nhìn, hóa ra là Chu Hạ Nam. Anh đã nghe được vài lời đồn, dù sao thì các bệnh viện hạng 3 trong thành phố cũng chỉ có vài ba cái. Các công ty làm y tế cũng chỉ có vậy. Chuyện Lâm Mạn đi theo đuổi đàn ông bên ngoài cũng đã lan truyền vào tai anh. Những người thường xuyên nhậu với anh thậm chí còn đùa giỡn, khen anh và Lâm Mạn là hình mẫu hôn nhân hiện đại, thực hành mối quan hệ mở một cách triệt để. Chu Hạ Nam không tin, nhưng cũng không có lập trường để hỏi. Anh đã từng chứng kiến cô lúc còn đang yêu, rạng rỡ, dính người, thậm chí một bông hoa không tên ở dưới lầu cũng muốn chia sẻ ngay với anh. Còn bây giờ, cô vẫn rất tốt, không đánh không mắng không hề quan tâm. Chỉ khi vì việc công ty, cô mới chịu nói chuyện với anh. Cô đang nhìn ai? Anh hỏi, giọng hơi khẩn trương. Ngay lúc nãy, nhìn thấy Lâm Mạn chăm chú vào bóng lưng của một người đàn ông khác. Chu Hạ Nam nhận ra mình không hề thoải mái trong lòng. Một bác sĩ, Lâm Mạn trả lời khẽ. Cô vẫn chưa thoát khỏi bài học về đạo đức của bác sĩ Lương. Cô, Chu Hạ Nam suy nghĩ, không biết nói gì cho phải, nên đành nuốt lời. Anh đến để gặp ai sao? Lâm Mạn không nghĩ Chu Hạ Nam đến để gặp mình. Ừ, không gặp được. Thật đáng tiếc. Lâm Mạn mặt buồn rầu, không rõ câu nói này là nói về mình hay Chu Hạ Nam. Cũng không hẳn là quá tiếc. Lâm Mạn, một tiếng, lại nói, vậy tôi đi trước. Hôm nay cô về nhà với tôi đi. Mẹ nói muốn gặp cô. Cũng được, dự án nhi khoa gặp nhiều khó khăn, cần phải trao đổi với Tự Uyển nghĩ. Lâm Mạn không suy nghĩ nhiều, đã đồng ý, cách chương.